Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn tập 20 của bộ truyện Về nước đấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 20 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Vu Tư Tư cho rằng cô không vui, trấn an, nói rằng: "Tự nhiên đờ người ra làm gì vậy? Anh ta không nói cho cậu nghe, chắc là anh ta có dự định. Lục Trình Thiên này danh ma lắm, cậu cũng đừng bận tâm." "Anh ta danh ma? Là một luật sư thật không hiểu 4 năm qua tại sao tôi lại không để ý đến chuyện bên ngoài." Đan Diễn Phi có chút tự giễu mà nói. Vu Tư Tư bị làm cho đầu óc mơ hồ. "Làm sao? Nếu như là bởi vì tức giận thì không cần phải như vậy. Muốn biết cái gì thì hỏi đi." "Không hỏi, không cần thiết. Nếu như anh ta từng có một khắc để cô ở trong lòng, cũng sẽ không mỗi lần xảy ra một chuyện không thể lý giải nào đó, anh ta đều có thể hời hợt bỏ qua, hoặc là trực tiếp lựa chọn không trả lời." Cô cũng mệt mỏi, không còn sức truy đuổi bóng lưng của anh nữa. Vu Tư Tư cảm thấy trong lời nói của Đan Diễn Vi có mang theo thâm ý. "Cậu có ý gì đây? Là muốn từ bỏ Lục Trình Thiên sao?" Đan Diễn Vi che giấu ánh mắt, miễn cưỡng lên tinh thần, nhẹ nhàng nói rằng: "Không có gì, không phải muốn đi thư giãn một chút sao?" "Được rồi, tớ đảm bảo cậu sẽ thoải mái, sắp đến rồi." Vu Tư Tư bây giờ nghèo rớt mồng tơi, vô chờ chăm sóc sắc đẹp ở thẩm mỹ viện này, cô phải dành mới có được, phải tận dụng. Hai người tiến vào thẩm mỹ viện, thoải mái tựa trên ghế quý phi, chờ tới lượt mình. "Vết thương trên tay cậu thế nào rồi?" Vu Tư Tư thoải mái thở ra một hơi, lấy một viên kẹo quăng vào trong miệng. "Cảm giác có tiền chính là rất tốt, cô cầm thẻ đỉnh cấp kim cương. Đều có người chuyên hầu hạ, hoa quả, rau dưa, kẹo ngọt. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thì sẽ có người đưa ra." "Tốt lắm rồi, tớ nghĩ qua một tuần nữa là có thể tháo băng." Đàn Diễn Vi đã gỡ bỏ lớp thạch cao, giờ chỉ còn quấn băng gạc. Bệnh viện kê thuốc đặc hiệu rất có hiệu quả. Cô có thể cảm giác vết thương đang ngứa, hẳn là vết thương đang khép lại. Vu Tư Tư khẽ gật đầu. "Vậy thì tốt, không phải vậy một tuần lễ sau tiểu tiện nhân kia làm sinh nhật, có thể cậu không đi được." "Không có chuyện gì, không ảnh hưởng." Cô không có quên trong ngăn kéo còn có một tấm thiệp mời. Hai nhân viên thẩm mỹ từ ngoài cửa đi vào, cho đắp mặt nạ, xoa bóp cho bọn họ. Hai người bọn họ nói chuyện không ngừng. Một giờ sau đó, Vu Tư Tư cùng Đoàn Diễn Vi, hai người toàn thân mềm nhũn nằm trên ghế sofa ở đại sảnh, nhìn tivi tẻ nhạt, ai cũng không muốn động đậy một chút nào. Hôm nay tới thẩm mỹ viện bảo dưỡng không ít người. Người đến cơ bản đều là người có chút quyền thế ở thành phố Cần An. Vốn thoải mái nghỉ ngơi nhưng bị một trận đàm luận cắt ngang. "Chị Vũ, làn da của chị thật là tốt nha." "Đúng đấy, tiểu thư mau nói cho chúng ta biết làm sao mà bảo dưỡng như vậy." "Đúng vậy, đúng vậy, tiểu thư cũng không thể giấu làm của riêng nha." "Nào có như mọi người nói tốt như vậy, có lẽ là do tôi gần đây đến hơi nhiều." Giọng của cô ta mang theo một chút tự kiêu cùng đắc ý. Mặt khác lại có một người phụ nữ xen vào nói: "Ai cũng ước ao, tiểu thư đây là người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Hiện tại thành phố Cần An lan truyền đến mức sôi sùng sục, Lục đại luật sư lại là bạn trai của tiểu thư." Lại một trận âm thanh kinh hô. "Wow, tiểu thư, bạn trai cô thật là lợi hại nha, hiện tại là con rể hot nhất thành phố Cần An đấy." "Ba tôi tối ngày hôm qua trở về còn nói đến anh ấy, nói Lục luật sư có bao nhiêu ưu tú, thật là lợi hại." Cô ta khẽ cười một tiếng, làm bộ không thèm để ý, nói rằng: "Ha ha, không có gì, Thiên chỉ là làm chuyện anh ấy nên làm mà thôi." "Khốn kiếp, ngày hôm nay tôi khẳng định là không có xem hoàng lịch." Vu Tư Tư quả thực nghe không vào. Những nữ nhân này che giấu lương tâm, chẳng lẽ không cảm thấy được buồn nôn sao? Ngược lại, cô sắp không chịu đựng được. "Tư Tư, đừng nói gì cả." Đàn Diễn Vi cũng sửng sốt một chút. Cô cũng không nghĩ tới chỗ này rồi vẫn phải đụng phải Vũ Thư. "Biết rồi." Vu Tư Tư biết cô không muốn cùng Vũ Thư trực tiếp va chạm, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ câm miệng. Có thể Vu Tư Tư muốn đỉnh chiến, có người không muốn. "Tiểu thư, cô xem hai nhỏ kia cô có quen không? Người kia hình như lúc nãy giống như trừng mắt nhìn cô đó." Cô gái đang nói chuyện vẫn là người luôn theo nịnh nọt phục tùng Vũ Thư, nhưng vẫn luôn bị Vũ Thư áp chế cho nên mới cố ý nói ra. Vũ Thư theo ánh mắt của cô nhìn lại, nhìn thấy hai người nằm trên ghế sofa, con người co lại, rất nhanh khôi phục tự nhiên, khóe miệng nhếch lên, ý vị không rõ. Ngữ điệu thâm thúy nói rằng: "Quen biết, chúng tôi là bạn cũ, đi thôi, qua bắt chuyện một chút." Cô ta cảm thấy mấy ngày nay rất là buồn chán. Đàn Diễn Vi liền chính mình đưa tới cửa tìm ngược. vậy cũng chớ trách cô ta không khách khí. Mấy người kia đi theo bên cạnh Vũ Thư hai mặt nhìn nhau, làm sao mà cảm giác ánh mắt kia của Vũ Thư không giống như là đến gặp bạn bè, trái lại như là đi đánh ghen. Trong mắt mọi người lóe lên sự hưng phấn, khẳng định là chuẩn bị có trò hay mà xem rồi đây. Các cô nhìn thấy Vũ Thư đi tới, mau mau nhấc chân đi theo. Những người gọi là danh môn thiên kim nhìn có tri thức, hiểu lễ nghĩa, trong xương chảy xuôi dòng máu cùng dân đen phố phường không khác gì nhau cả. Chỉ là đem những khóc lóc om sòm chửi rủa sửa lại một hình thức giết người không thấy máu, hại người không cần đau. Âm mưu thủ đoạn từ nhỏ nhà đã mưa dầm thấm đất, càng dễ dàng đố kỵ cùng hơn thua. Một trái tim ngụy trang ba bốn loại nhân cách, giờ khắc này cô ta nâng đỡ cũng không có nghĩa là yêu thích, cô ta dẫm đạp cũng không có nghĩa là cô ta đang hận, khả năng vẻn vẹn là tẻ nhạt mà thôi. Vũ Thư thái độ tao nhã đi tới trước mặt hai người, bộ dạng xem thường hai người họ. Tư Tư, không nghĩ tới là ở chỗ này đụng phải hai người. Vũ Tư Tư móc móc lỗ tai, vươn người một cái, tản mạn quay đầu đối với Đan Diễn Vi nói rằng: Vi à, cậu có nghe một con chó sủa inh sủa ỏi hay không? Tư Tư, Đan Diễn Vi nhìn Vũ Thư vẻ mặt khó coi, không biết phải trả lời như thế nào. Vũ Thư khoanh tay trước ngực, Vũ Tư Tư chết tiệt dựa vào cái gì, không đem cô ta để ở trong mắt. Luận thân phận chính mình là thiên kim của quan lớn, làm sao cũng so với một con gái của thương nhân đẳng cấp cao hơn nhiều. Vũ Tư Tư, cô nói ý gì? Nói ai là chó? Vũ Tư Tư làm như vừa mới nhìn thấy đám người Vũ Thư, ngạc nhiên nói rằng: À, tôi nói sai, cô không phải là chó. Người ta nói chó biết sủa sẽ không cắn người, chó không sủa thì mới cắn người. Khóe mắt của Vũ Thư thoáng nhìn mấy người phu nhân phía sau, trong mắt lóe ra một chút bi thương, nói rằng: Tư Tư, sao có thể nói tôi như vậy? Tôi biết Vivi cũng yêu thích Thiên, nhưng là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được mà. Những người khác chỉ kịp nghe được Vũ Thư nói như vậy, có điều đầy đủ khiến các cô hiểu rõ. Nhìn đến hai nữ nhân xinh đẹp đang nằm, khí thế ngạo mạn, đương nhiên là bảo vệ Vũ Thư. Tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi nhớ rồi, cô nhỏ này không phải vẫn đi theo Lục luật sư làm trợ lý sao? Làm sao? Tiểu Thiến cô cũng biết à? Những người khác hỏi. Tiểu Thiến gật đầu. Lần trước công ty chúng tôi có một chút tranh cãi đi đến sở sự vụ Cường Thịnh, liền nhìn thấy cô nhỏ này theo sau Lục Trình Thiên. Tiểu thư làm sao mà quen biết nhỏ này vậy? Có người lập tức căm ghét nói. Đàn Diễn Vi đôi môi ửng đỏ vẫn chưa phản bác, một cái tay tựa hồ sắp cào nát ghế sofa. Đàn Diễn Vi có thể chịu, nhưng Vũ Tư Tư chưa chắc sẽ nhẫn. Cô không khách khí nói. Mấy người các cô sáng sớm đã ăn phải phân hết cả rồi sao? Miệng thối như thế. Mấy người kia hoàn toàn biến sắc, phẫn nộ trừng mắt nhìn Vũ Tư Tư. Người phụ nữ này sao nói chuyện lại thấp kém như vậy? Chính là vậy đấy, cô có biết ba của Vũ Thư là ai không mà dám ăn nói như vậy? Ha ha, ba cô là Lý Cương, Lý Cương là cha ngươi, làm sao còn muốn dùng thân phận mà ép tôi? Vũ Thư Thư làm ra một vẻ mặt xem thường. Chuyện cười, Vũ Thư cô cũng không để vào mắt, còn có thể sợ mấy người phụ nữ chỉ biết nịnh hót này sao? Cô, người phụ nữ này. Người phụ nữ bên cạnh còn muốn nói, bị Vũ Thư một tay ngăn lại. Vũ Thư cũng mặc kệ người phụ nữ đang nghi hoặc, một đôi mắt nhìn thẳng vào Đan Diễn Vi. Cô không phải là vì cùng Vũ Tư Tư đối nghịch mà nói những cái lời nhảm nhí này. Mục tiêu của cô chủ yếu là Đan Diễn Vi. Vi, tại sao không nói chuyện? Không phải bạn của cô tức giận rồi sao? Đan Diễn Vi trốn cũng không được, không trốn cũng không được. Biết rõ Vũ Thư gọi cô thì là chuyện không tốt. Nếu bây giờ cô không lên tiếng, Tư Tư khẳng định ra mặt vì cô. Không thể làm gì khác hơn là nhấc mắt đối đầu với ác ý trong mắt Vũ Thư, bất đắc dĩ nói. Vũ Thư, tôi không hề tức giận, hy vọng cô cũng không cần để ở trong lòng. Nói xong, quay lại nói với người bạn tốt của mình. Tư Tư, chúng ta đi thôi. Vũ Tư Tư nhìn Đan Diễn Vi mang vẻ khẩn cầu trong mắt, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, gật đầu. Đi, đi, nơi này bẩn thỉu xấu xa thật làm cho người ta nháo tâm. Người khác không biết thân phận Vũ Tư Tư, nhìn thấy người phụ nữ kia xinh đẹp so với mình, trong lòng khó tránh khỏi đố kỵ trào phúng vài câu. Người phụ nữ này, miệng nên sạch sẽ một chút. Từ lúc nào mà nơi này con mèo con chó cũng có thể tiến vào vậy? Đúng vậy, tiểu thư, chờ chút nhất định phải làm cho quản lý của nơi này cho chúng ta một câu trả lời. Chúng ta một năm giao mấy trăm triệu không phải là cùng với những người phụ nữ cấp thấp này ở cùng nhau. Cô đang nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe, nào. Vũ Tư Tư đã đi đến bên cạnh người đang vênh váo. Nhất thời không có phản ứng, liền nhìn thấy Vũ Tư Tư kề mặt lạnh lại, mắt phượng lấp lóe ý tàn nhẫn, làm cho cô ta một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Bước chân theo bản năng, lùi về phía sau một bước, lắp ba lắp bắp hỏi. Cô muốn thế nào? Vũ Tư Tư hừ lạnh. Quỷ nhát gan. Một đám người phụ nữ ngu xuẩn, không có chuyện gì thì thích tụ tập lại cùng nhau xa lánh người khác, không biết mình mới là người bị lợi dụng. Đàn Diễn Vi cúi thấp đầu, muốn tránh khỏi Vũ Thư rời đi, Bước chân mới vừa bước ra một bước, cánh tay đã bị người dùng lực kéo, cô chỉ có thể bị ép ngừng lại. Vi, cô bỏ đi như vậy, còn nói không phải tức giận. Đàn diễn Vi có thể cảm giác được cánh tay mình mềm mại bị móng tay sắc nhọn cứa vào, ngữ khí rất mờ nhạt, mở miệng. Buông tay. Vũ Thư hơi run, có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được cái gì. Tiện nhân, còn dám phản kháng cô à? Sức mạnh trên tay không còn nắm chặt, trên mặt là một dáng vẻ nhu nhược. Vi, cô còn vì chuyện của Thiên mà tức giận, đúng không? Tôi liền biết, nói thế nào chúng ta cũng là bạn đại học, cô thật sự muốn như vậy, phải không? Vũ Thư tạo nên tình huống là như đang diễn Vi thích bạn trai của mình, hiện tại không cam lòng quấn lấy kẻ phá rối. Người chung quanh vừa nghe, ánh mắt nhìn đang diễn Vi đều trở nên không giống nhau, có căm ghét, khinh bỉ, buồn nôn, còn có hèn hạ. Bạn bè của Vũ Thư càng là căm phẫn sục sôi lên tiếng phê phán cô. Trời ạ, Thư à, cô thực sự là chịu oan ức, loại người phụ nữ này làm sao mà làm bạn bè với cô được. Người nghèo trong xương chính là tiện, còn coi mình là cô bé lọ lem muốn trở thành công chúa à? Nằm mộng ban ngày đi. Không biết ai trước tiên đưa tay bấm vào cánh tay Đan Diễn Vi. Người phía sau cũng ở trên người cô, lung tung mà bấm. Càng dùng sức, tâm tình liền càng thoải mái hơn. Cô thật coi mình là chim sẻ còn có thể bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng. Tôi khuyên cô vẫn là bé ngoan, về hộp đêm làm đi. Nó không chắc ngày nào đó tôi tâm tình tốt, mang mấy người công nhân đến bắt chuyện với cô. Người phụ nữ một câu nói, trêu đến những người xung quanh cười đến run rẩy cả người. Phỉ phỉ, cô thật là hư nha, lại đi tìm người giúp người ta. Cô là tiện nhân nên phối với mấy tên đàn ông thua lỗ mới đúng. Trình Tiếu, cô còn nói tôi đây, miệng của cô còn độc hơn tôi nhiều. Trên người Đan Diễn Vi chuyển đến cảm giác đau, cô như là không có cảm giác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Thư, âm thanh trong trẻo một lần cuối cùng cường điệu. Buông tay. Vũ Thư quen thuộc với Đan Diễn Vi biết vâng lời, nhẫn nhục chịu đựng, đánh không nói lại, đột nhiên nhìn thấy Đan Diễn Vi có ý lạnh, trong lòng một trận hoang mang qua đi là vô hạn tức giận. Tên tiện nhân chết tiệt còn dám uy hiếp cô à? Trong mắt Vũ Thư lóe ra một vệt ác ý, trên mặt mang theo một tia oan ức. Vì cô không nên tức giận, bạn bè của tôi đều là không cố ý. Tuy rằng Thiên yêu thích tôi, cô cũng không cần thiết sa đọa như vậy. Buổi tối còn phải đến địa phương đó công tác. Cô đây là muốn khẳng định công việc của Đan Diễn Vi. Vũ Tư Tư nghe được những lời người phụ nữ kia, ăn nói khó nghe, đang nhìn đến Vũ Thư, mở mắt nói chuyện, tức giận lông mày đều sắp muốn dựng thẳng lên, khi thế hùng hổ đi tới. Mẹ kiếp, các cô còn phí lời một câu, đừng có trách tôi không khách khí. Vũ Thư nhìn thấy Vu Tư Tư đi tới, trong mắt lóe ra một tia thực hiện được, cực nhanh ẩn nấp ở trong mắt. Vu Tư Tư đến gần trong nháy mắt đó, buông ra bàn tay đang nắm lấy tay Đan Diễn Vi. Thời dịp tất cả mọi người không có chú ý tới cô ta, nhấc chân dùng sức giẫm vào Phỉ Phỉ, dựa vào chính mình gần nhất. Oái, con tiện nhân kia giẫm tôi. Lâm Phỉ Phỉ liếc mắt một cái, thấy mặt Đan Diễn Vi đầy ngạc nhiên, cô ta nhìn quanh đều là bạn bè của chính mình, trong lòng đã nhận định người dẫm cô ta, khẳng định là cô. Nhất thời mắt lộ hung quang, giương tay một cái liền quất tới. Đan Diễn Vi nhìn thấy Vũ Thư dẫm bạn của cô ta thì thấy kinh ngạc, thì một bạt tai vang dội xông tới mặt. Bộp một tiếng, tất cả âm thanh đều đình chỉ. Tiện nhân, cô không phải chỉ là một kỹ nữ thôi sao, còn dám dẫm tôi à? Lâm Phỉ Phỉ còn nâng tay cao ở giữa không trung, lòng bàn tay chấn động đến mức tê dại, có thể thấy được cô ta dùng sức mạnh rất lớn. Ai cũng không thấy khóe miệng Vũ Thư chợt lóe lên ý cười. Ha ha, đáng đời. Đột nhiên một bạt tai so với Phỉ Phỉ còn dùng lực mạnh hơn đánh tại đây. Tiếng bạt tai vang dội lanh lảnh, Lâm Phỉ Phỉ đau lưng, nửa bên mặt rít gào. Tiện nhân, cô dám đánh tôi, cô dám đánh tôi. Vu Tư Tư thổi thổi cánh tay của chính mình, trong mắt lướt qua một tia ghét bỏ, duỗi ra một cái tay khác đem Đan Diễn Vi kéo ra ngoài, lạnh lùng nhìn cô cười. Tiện nhân mắng ai đấy? Vũ Thư còn muốn ngăn cản, Phỉ Phỉ đã trước một bước trả lời. Tiện nhân là mắng cô. Vu Tư Tư lộ ra một vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là tiện nhân đang mắng tôi. Tốt, tôi biết rồi. Tiện nhân. Người xung quanh đột nhiên sững sờ, rất nhanh phản ứng lại ý tứ trong lời nói của Vu Tư Tư. Phỉ Phỉ, cô ta đang mắng cô là tiện nhân đó. Lâm Phỉ Phỉ chừng người phụ nữ lắm miệng kia. Một người phụ nữ mở miệng ngượng ngùng ngậm miệng. Cô một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Vu Tư Tư. Trong lòng cô, Vu Tư Tư có thể cùng Đan Diễn Vi làm bạn bè, khẳng định cũng là một kỹ nữ thấp hèn. Bảo vệ đâu? Bảo vệ đều đã chết hết rồi sao? Tôi hàng năm cho các người nhiều tiền như vậy, mọi người liền để hai người tiện nhân đối xử với khách như thế à? Lập tức chạy tới ba bốn người đàn ông. Người đàn ông đi đầu trước ngực mang theo một tấm bảng nhỏ, viết hai chữ quản lý, không ngừng đối với Phỉ Phỉ cúi đầu khom lưng. Phỉ Phỉ tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì sao? Mắt mù sao? Không thấy tôi ở trong cửa tiệm của các người bị đánh à? ngày hôm nay mọi người nếu như không cho tôi một câu trả lời, thẩm mỹ viện của các người cũng đừng mong tiếp tục mở cửa. Lâm Phỉ Phỉ xốc lên tóc của chính mình để lộ ra gò má sưng phù, nhìn Vu Tư Tư cùng Đoan Diễn Vi, ánh mắt hận không thể nuốt sống các cô. Quản lý có chút khó khăn liếc mắt nhìn Vu Tư Tư, có dáng vẻ không liên quan tới mình. Có thể đến tầng này đều là người có tiền có thế, đại tiểu thư đánh nhau, anh một người làm việc nơi nào có thể trêu đùa tới. Những hạng mục mà cô Phỉ Phỉ đã làm hôm nay đều được miễn phí, cô thấy thế nào? Cút đi, tôi không thiếu chút tiền đó, không thấy bổn tiểu thư bị người ta đánh à? Ngày hôm nay mọi người không giúp tôi đánh trả, chuyện này tôi không để yên. Nhà cô ta làm ăn, làm sao mà thiếu một chút tiền đó được, nhưng bị hai người phụ nữ đánh, chính là đánh vào mặt Lâm gia. Chuyện này, quản lý đều sắp khóc đến nơi. Lâm Phỉ Phỉ anh biết đến, cha Bạo Phát giàu có, tuy rằng không có thế lực hùng mạnh, nhưng có tiền đều có thể khiến quỷ thôi ma, anh cũng không dám trêu. Lâm Phỉ Phỉ thật giống nhìn ra quản lý đang lo lắng, lạnh lùng rên lên một tiếng nói rằng, sợ cái gì? Hai người phụ nữ này chính là kỹ nữ không biết xấu hổ, không biết nơi nào trộm thẻ nên mới lên tới nơi này. Xảy ra chuyện gì, tôi cho anh chỗ dựa. Có câu nói này của Lâm Phỉ Phỉ, quản lý liền có niềm tin. Hóa ra là hai kỹ nữ, trước đây cũng không phải là không có như vậy. Quản lý quay về phía thủ hạ của chính mình, quăng cho vài ánh mắt nói rằng, đi đến bắt hai người phụ nữ này lại cho tôi. Vâng, quản lý. Bốn bảo vệ hung ác sát hướng về Vu Tư Tư cùng Đan Diễn Vi đi tới. Vũ Thư theo những người khác đứng ở một bên xem kịch, tốt nhất có thể làm mất nhuệ khí của Vu Tư Tư, làm cho cô sau này bớt lo chuyện người khác. Tư Tư, làm sao bây giờ? Đan Diễn Vi nhìn bốn người đàn ông không ngừng áp sát, nếu như không phải vì cô, cũng sẽ không để cho Tư Tư rơi vào cảnh khốn khó. Sợ cái gì, có tớ ở đây, còn có đừng cứ nghĩ là tớ vô dụng như vậy. Vu Tư Tư dùng ngón chân suy nghĩ không biết Đan Diễn Vi khẳng định lại đang tự trách chính mình đây mà. Hai vị tiểu thư, xin lỗi. Ai bảo hai cô trêu đến Lâm tiểu thư, chúng ta cũng không giúp được hai người. Quản lý nói một câu khách sáo, chỉ thị người của mình đến bắt lấy hai cô. Bốn người tám cánh tay sắp đụng tới quần áo của hai người, Vu Tư Tư hướng về quản lý lộ ra một ánh nắng tươi sáng nụ cười. Tuy rằng tôi đây rất ghét ỷ thế hiếp người, nhưng có điều tôi họ Vu. Họ Vu? Quản lý đầu tiên là không hiểu, tinh tế một hồi lập tức sắc mặt biến đổi lớn, vội vã cao giọng hô. Dừng tay, nhanh dừng tay cho tôi. Bốn bảo vệ mê man quay đầu nhìn về phía anh. Quản lý không để ý đến người bên cạnh kinh ngạc, vừa trà sát tay, vừa lấy lòng xin tha thứ nói rằng. Thì ra là Vu đại tiểu thư à, thì ra là người quen, Long Vương ghé thăm, tôi có mắt không nhìn được, hy vọng đại tiểu thư có thể đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi lần này. Người xung quanh đối với quản lý thay đổi thái độ nhanh như vậy, có chút bối rối. Lâm Phỉ Phỉ càng là vô cùng tức giận, thịch thịch đi tới, lôi kéo quản lý hỏi. Anh giở trò quỷ gì? Đánh người chính là cô ta, nhanh lên một chút bắt lấy hai người phụ nữ thấp hèn này. Quản lý mau mau bỏ qua một bên tay của Lâm Phỉ Phỉ, trong lòng đem Lâm Phỉ Phỉ tổ tông 18 đời tới thăm hỏi toàn bộ. Một nhà giàu mới nổi mà dám đối đầu với gia tộc lớn, quả thực là đốt đèn lồng tìm chết rồi. Trên mặt cười như một đóa hoa cúc. Tiểu thư, tôi không biết là người phụ nữ này đắc tội cô, lập tức tôi liền đem cô ta mời đi ra ngoài. Lâm Phỉ Phỉ không hiểu tại sao mình lại bị đuổi đi. Vũ Thỉ Thỉ, không phải nói hai người phụ nữ này là kỹ nữ sao? Tại sao quản lý đối với hai người bọn họ lại cúi đầu khom lưng như vậy? Vu Tư Tư khoát tay chặn lại, quản lý lập tức câm miệng. Cô tiến lên hai bước đi tới trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, giơ tay chi kỷ vén tóc trên trán cô, thương hại nói rằng. Tiểu muội muội, lần sau gây phiền phức, trước tiên đem bối cảnh của người khác làm cho rõ hẳn. Lỡ đụng tới đá kim cương thì tình cảnh không phải rất khó coi à? Cô trào phúng liếc mắt nhìn sắc mặt căng thẳng của Vũ Thư, tựa bên vai Lâm Phỉ Phỉ, nói nhỏ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của cô, quay về phía quản lý ngoắc ngoắc ngón tay. Quản lý vui vẻ chạy tới. Vu tiểu thư còn có gì dặn dò? Mấy người phụ nữ kia có nhìn thấy không? Vu Tư Tư điểm mấy người bên cạnh Vũ Thư. Quản lý mãnh liệt gật đầu. Nhìn thấy? Đều ném đi, bồi thường thì tìm tôi. Sao dám, sao dám? Quản lý nhanh nhẹn đáp ứng, mấy người kia so với nhà họ Vu đều là rác rưởi. Cảnh gia không thể động, người khác thì có thể ném đi. Chừng một chút nhìn mấy bảo vệ quát. Tai điếc, không nghe thấy Vu tiểu thư nói. Bốn bảo vệ như vừa tỉnh giấc châm bao, lần này động tác rất lưu loát. Một người lôi kéo hai người, mặc kệ những người phụ nữ kia nện đánh khóc nháo, mặt đều không biến sắc hướng về cầu thang đi đến. Mấy người chỉ có thể cầu cứu nhìn Vũ Thư. Tiểu thư, cứu mạng. Tiểu thư, chúng tôi đều là vì giúp cô. Tiểu thư, cô không thể đối với chúng tôi như vậy. Vũ Thư hai tay dùng sức cầm lấy vạt áo, khống chế muốn tiến lên xóa sạch nụ cười trên mặt Vu Tư Tư. Cô biết mình nói cái gì cũng vô dụng, bỗng nhiên đưa mắt phóng tới Đan Diễn Vi. Bước đến bên cạnh Đan Diễn Vi, một phát bắt được tay của cô, khẩn thiết lại sốt ruột nói rằng: "Vi, tôi biết cô tốt nhất, cầu cô nói với quản lý một câu đi, không thì các cô ấy đều bị ném ra ngoài. Cô xem đều là đàn bà con gái, hơn nữa quần áo đều không có đổi, nếu như bị ném đi nhất định sẽ bị cười chết. Tôi biết cô tâm địa thiện lương, khẳng định không đành lòng cô đúng hay không?" Đan Diễn Vi trong lòng là nhẫn tâm, các cô không phải phân tốt xấu vu hại cô cùng Tư Tư, liền phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả, nhưng là nhìn Vũ Thư van nài cầu xin. Trong lòng cô ấy nấy lại bắt đầu rục rà rục dịch. "Tôi..." "Vũ Thư, cô không cần lôi kéo, mọi người đều nhớ kỹ cho tôi, người ra lệnh là tôi." Vu Tư Tư đem Vũ Thư đẩy sang một bên, khiêu khích liếc nhìn người phụ nữ đang dãy giụa sắp chết. Cô dừng một chút, không có ý tốt, liếc mắt nhìn Vũ Thư. Vũ Thư cũng tựa hồ rõ ràng cô muốn nói gì, mới vừa muốn mở miệng ngăn lại, đã nói ra khỏi miệng: "Mọi người nên cảm tạ bạn tốt Vũ Thư, không phải vậy mọi người cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy." Vốn là người phụ nữ kia không hiểu, lập tức phản ứng lại. Nếu như không phải Vũ Thư trước tiên nói khiến người ta hiểu lầm, các cô cũng sẽ không cho rằng Vu Tư Tư cùng Đan Diễn Vi ở hộp đêm làm kỹ nữ. Phẫn nộ nhìn Vũ Thư: "Vũ Thư tại sao muốn hại chúng ta? Cô không phải nói chúng ta là bạn bè sao? Nguyên lai cô chính là đang lợi dụng bạn bè." Phía trước còn quay về chỉ Đan Diễn Vi, bây giờ tình cảnh này xảy ra trên người mình, Vũ Thư mới biết cảm giác này cũng không hơn gì. Cũng may, bốn người bảo vệ động tác gọn gàng đem người lôi đi, không còn âm thanh nữa. Vũ Thư cũng không cách nào đợi ở chỗ này, chỉ có thể căm giận dậm chân, đuổi theo bảo vệ rời đi. Cô ta nhất định phải trước tiên cứu vãn hình tượng của bản thân, không phải vậy thì ở trong cái vòng này, cô ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành đối tượng bị xa lánh. Mà Lâm Phỉ Phỉ bị bỏ lại cũng triệt để rõ ràng từ đầu tới cuối bị người ta lợi dụng. Nhìn Đan Diễn Vi cùng Vu Tư Tư phải đi mới muốn mở miệng. Vu Tư Tư nói thẳng: "Mấy cái phí lời tôi không muốn nghe. Ngày hôm nay cô đánh bạn tôi một cái tát, tôi cũng đã trả lại. Sau này nước giếng không phạm nước sông, không thì đừng có trách tôi lại đánh người đấy." "Vu tiểu thư, cô xem có hài lòng không?" Quản lý đầy mắt cười hỏi. "Chuyện này làm khá lắm, sau này sẽ giúp anh nói vài câu tốt vài câu hay." Vu Tư Tư nói xong, lôi kéo Đan Diễn Vi liền rời đi. Quản lý còn đứng tại chỗ hưng phấn nhìn theo các cô: "Vu tiểu thư đi thong thả, Vu tiểu thư an khang, Vu tiểu thư cẩn thận bật thang, Vu tiểu thư..." "Câm miệng cho tôi!" Vu Tư Tư không thể nhìn được nữa, quát. Phía sau trong nháy mắt yên tĩnh. "Tư Tư, cậu quen ông chủ của thẩm mỹ viện sao?" Đan Diễn Vi ngờ vực hỏi, tại sao không có nghe được Tư Tư đã nói. Vu Tư Tư trên mặt né qua một tia không tự nhiên, ho khan hai tiếng, chuyển đề tài câu chuyện, hỏi: "Cậu còn không thấy ngại hỏi đây, người khác bắt nạt cậu, cậu cũng không biết trả đũa." "Đúng là muốn trả đũa đây, tay không bị thương đã bị người ta khống chế, nửa tàn tay không khí lực à." Đan Diễn Vi bất đắc dĩ trả lời. "Cậu lại không phải thật sự tức giận, cậu đối với Vũ Thư hổ thẹn, đối với những người khác cũng không có." Vu Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may không phải là thật sự choáng váng. Chuyện của Vũ Thư cậu cũng tự có suy nghĩ, cậu không tiện nói gì. Nếu như bị những người khác bắt nạt mà không đánh trả, cô thật sự liền muốn bốc lửa. "Sao cậu không nói sớm, sớm nói tớ đã bắt cô ta lại để cậu đánh." "Tớ thấy cậu đánh rất hay nha." Cô có thể xem Tư Tư mà thấy hưng phấn. "Khụ khụ, ảo giác, tất cả là ảo giác. Tớ là người nhã nhặn hiền lành, làm sao sẽ thích đánh người đây." Vu Tư Tư che miệng cười khẽ. "Cô chỉ là yêu thích chém người mà thôi, đánh người à, quá vô vị rồi đi." Đan Diễn Vi đối mặt với vẻ mặt khuếch đại của Vu Tư Tư hoài nghi. "Cậu còn chưa nói cho tớ biết cậu có quen biết ông chủ thẩm mỹ viện hay không?" "Vi Vi, lúc nào lại biến thành rông dài tò mò như vậy?" Vu Tư Tư chính là không muốn nhắc tới. Đan Diễn Vi bước chân dừng lại, khó mà tin nổi nói rằng: "Cậu đừng nói với tớ là Đường Kỳ Dũng chạy đi mở thẩm mỹ viện đi." "Vi Vi này, cậu làm sao lúc nên thông minh thì không thông minh, không nên thông minh thì lại thông minh? Quả thực là tức chết người mà." Đan Diễn Vi khẽ gật đầu. "Xem ra là tớ đã nói đúng rồi, không nghĩ tới Đường Kỳ Dũng vẫn chú trọng bảo dưỡng như vậy." "Không phải vậy thì cậu nghĩ sao tớ có nhiều tiền, sớm biết sẽ gặp phải chuyện như vậy, tớ cũng không đến, mặt cậu còn đau không?" Vu Tư Tư nói xong thì có chút đau lòng. "Không có chuyện gì, không đau." Đan Diễn Vi cười ha hả nói. Vu Tư Tư trong khóe mắt lộ ra một tia hổ thẹn, ngoài miệng vẫn chất độc nói rằng: "Vi, cậu có biết hay không, lúc cười lên cậu trông rất ngốc." Cũng rất có thể xúc động đến nội tâm mềm mại của người khác. Ngốc như vậy, thuần túy như vậy, làm cho người ta thấy chua xót. "Cậu mới ngốc, yên tâm, 2-3 ngày sẽ hết." Đàn Diễn Vi biết Vu Tư Tư là đùa giỡn, vẫn chưa để ở trong lòng. "Buổi tối tớ mời khách, xem như là bồi tội." Vu Tư Tư rất muốn nói cho Đan Diễn Vi, thẩm mỹ viện kia, pháp nhân mặc dù là Đường Kỳ Dũng, nhưng tài chính tất cả đều là Lục Trình Thiên đầu tư. Dựa theo cổ phần tỷ lệ tới mà nói, Lục Trình Thiên mới là ông chủ sau hậu trường chân chính. Lúc cô biết được cũng rất kinh ngạc. Cô không biết Lục Trình Thiên còn liên quan đến bao nhiêu ngành nghề, càng là biết càng cảm thấy đáng sợ. Không biết theo Lục Trình Thiên đến cùng là tốt hay không tốt đây. Đàn Diễn Vi cũng không chậm lại, cao hứng nói. Ăn lẩu. Ăn lẩu cái gì chứ, cậu không nhìn lại tay của chính mình đi. Thôi đi ăn thịt nướng đi, Vu Tư Tư đề nghị. Đàn Diễn Vi bĩu môi. Thịt nướng thì không nóng sao? Tớ mời khách cậu còn có ý kiến à? Không thì đi ăn đồ Nhật. Tớ tới trung tâm mới mở một nhà hàng không tồi, đi thử xem. Được rồi, vậy thì thử một chút đi. Ngược lại cô ngày hôm nay cũng không muốn về sớm như vậy. Các cô không biết, từ nay về sau, thẩm mỹ viện cao cấp nhất Cần An sẽ không chiêu đãi Vũ Thư cùng đám người kia nữa. Bởi vì lòng của người đàn ông kia so với Kim còn nhỏ hơn. Trên bàn cơm, hai người cũng không có nhàn rỗi, một câu lại một câu cùng trò chuyện. Vì, Bạch Mã Vương Tử có còn tìm cậu không? Vu Tư Tư ngồi xếp bằng, cô mới không chịu được loại quỳ chân của người Nhật, quả thực là tàn hại thân thể. Có tìm, nhưng mà tớ chối. Kể từ khi biết Lục Nhĩ luôn luôn theo dõi cô, ai gọi điện thoại, cô có thể chối liền chối, không thể chối liền nói tín hiệu kém. Có lúc bản thân cô ngẫm lại, cô đều thấy không tiện. Đáng thương cho chú ngựa trắng, xem ra là không có cơ hội rồi. Vu Tư Tư cảm thán một tiếng, gắp một con cá thu nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. Xem Đan Diễn Vi sạm mặt lại. Tư Tư, cậu nói xem mấy ngày nay làm sao mà bên Lục Nhĩ đều yên tĩnh vậy? Ai biết được, vẫn là cẩn thận mới là tốt đi. Vu Tư Tư miệng đầy thức ăn nói chuyện mơ hồ không rõ. Trên thực tế, cô từ Đường Kỳ Dũng nghiêm hình tra tấn dụ ra một điểm bí mật. So với Vi Vi biết nhiều hơn một chút, ngày đó Đường Kỳ Dũng cùng Lục Trình Thiên đã đi qua Lục Nhĩ, nghe nói còn đem cảnh sát đến, làm cho Lục Nhĩ gà chó không yên. Phỏng chừng Lục Nhĩ hiện tại cũng không có lòng thanh thản đi tìm các cô làm phiền, coi như là có tâm tình, cũng không phải như lần trước cảnh cáo đơn giản như vậy. Ừ, vậy đêm nay cậu trở về sao? Đàn Diễn Vi so với Vu Tư Tư hình tượng khá hơn một chút, không giống như một cái nồi nhét đồ ăn vào mà là lượng sức cắn một nửa tinh tế thưởng thức. Khoan hãy nói, nhà hàng Nhật Bản này cũng không tệ lắm. Trong miệng ngậm lấy cơm nắm, Vu Tư Tư suýt chút nữa bởi vì Đan Diễn Vi không ngờ một câu nói phun ra ngoài, vội vàng nuốt xuống, thở hổn hển nói rằng: "Vi nè, cậu có thể hay không đừng đột nhiên như vậy?" Đan Diễn Vi nhíu lông mày, vô tội hỏi: "Tớ hỏi rất khó trả lời sao? Vẫn là cậu hiểu lầm rồi." "Tớ khinh, đương nhiên là cậu hỏi có vấn đề, tớ buổi tối không trở về, lẽ nào đi công viên cướp ghế?" Vu Tư Tư nói chính là ghế dài công viên mà người lang thang hay ngủ. Đan Diễn Vi nở một nụ cười hẹp. Cậu không quay lại đâu, tớ sẽ không nói gì. Lúc nào Vivi cũng trở nên khéo ăn khéo nói như vậy. Đây thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cùng người đàn ông lòng dạ rắn rết Lục Trình Thiên đó, Vivi nhà cô cũng trở nên xấu rồi. Ăn xong cơm, Vu Tư Tư mới nhớ đến bản thân đang thiếu tiền. May mắn thay Đan Diễn Vi có mang tiền, nếu không hai người họ sẽ thực sự ăn cơm bá vương rồi. Vivi, bữa sau mình nhất định mời cậu. Không có gì, chỉ là một bữa cơm thôi mà, chúng ta ai với ai chứ. Đàn Diễn Vi nói xong còn từ trong túi lấy ra một chiếc thẻ đưa cho cô. Biết cậu gần đây hơi kẹt, đầu tiên đi cho cậu xem như giang hồ tương cứu đi. Cậu vẫn là giữ lại đi, biết cậu làm việc hết mình, bây giờ bị thương, nghỉ ngơi cũng đâu có tiền, đưa cho tớ làm cái gì. Vu Tư Tư lập tức né đi, cô không có tiền cũng không đến nỗi cần tiền của Vi Vi. Đàn Diễn Vi nghĩ rồi lại gật đầu nói. Cũng đúng, bây giờ cậu có một máy rút tiền biết đi, cũng chẳng cần tiền của tớ nữa rồi. Cô tin Đường Kỳ Dũng rất đồng ý lấy tiền của mình ra. Vu Tư Tư mặt đỏ lên, mở miệng oán giận nói. Cái gì mà máy rút tiền biết đi? Vậy Lục Trình Thiên có tính là mỏ vàng di động không? Lục Trình Thiên chỉ là một luật sư đang kiếm tiền, nào có thể so sánh với tiền làm ăn của Đường Kỳ Dũng sao? Đàn Diễn Vi không cảm thấy Lục Trình Thiên có nhiều tiền. Nếu mà có nhiều tiền, vì sao không đi ở biệt thự, còn ở cái chung cư nhỏ đó? Nói cậu không hiểu đúng là không hiểu thật. Vu Tư Tư rất kiên nhẫn thay cô giải thích. Cậu biết Lục Trình Thiên lần này có thể thu bao nhiêu phí kiện tụng không? Không biết. Đàn Diễn Vi không hiểu thu nhập cụ thể của Lục Trình Thiên. Cô chỉ biết danh tiếng của anh càng ngày càng lớn. Thành phố Cẩn An, thậm chí là càng nhiều người cả nước biết đến danh tiếng của anh. Chỉ có như vậy thôi. Vu Tư Tư có chút đồng tình, vỗ vỗ vai của Đàn Diễn Vi, chìa tay trước mặt cô ra dấu. 90 triệu. Vu Tư Tư nhịn không nổi, trợn tròn mắt, lại ra dấu mấy lần nữa. Không phải là 900 triệu chứ? Đàn Diễn Vi cẩn thận trả lời, dựa theo luật lệ mà nói, phí kiện tụng không thể nào cao như vậy mới đúng. Vu Từ Từ trợn tròn mắt đều sắp lên đến trời rồi. Vì Vi vẫn đang khái niệm nhỏ, nói ra giọng trầm dài, ngưỡng mộ, đố kỵ, hận nói. 900 triệu đừng có đùa nữa. Bây giờ không phải có tiền có thể mời được Lục Trình Thiên đâu. Phí kiện tụng rõ ràng nhất định chỉ có một phần, còn có hiệp nghị ẩn dưới đó. Nghe nói bên kiện tụng đưa cho Lục Trình Thiên 3 phần. Trong lòng cô tính toán, bình tĩnh nói. Cũng phải 90 tỷ đấy. Hả? Đàn diễn Vi cảm thấy ăn có chút nhạt rồi, mua một chai nước mới uống một ngụm lại phụt ra ngoài. Còn có lần này kịp thời quay đầu, không có giúp Vu Tư Tư rửa mặt, nhưng cũng không thể che được vẻ mặt sốc của cô. Ặc ặc, Tư Tư, cậu có phải nói sai rồi không? 90 tỷ là khái niệm gì vậy? Đủ để Du Du làm phẫu thuật 6 lần, không chỉ là một vụ tố tụng. Làm gì có, cậu tưởng rằng ngành luật sư này đều bình thường như vậy sao? Nước bên trong sâu vô cùng. Vu Tư Tư cảm thán phản ứng của Đan Diễn Vi càng ngày càng tốt lên rồi. Đan Diễn Vi vô thức cầm chai nước uống một ngụm để bình tĩnh lại. Không có gì lạ khi Lục Trình Thiên lần trước nhìn cô với ánh mắt của một thằng ngốc là đang cười cô nhận thức quá nông cạn rồi. Một trường hợp là 90 tỷ, vậy sao lại thiếu tiền? Vụ kiện này rất khó nhận. Vu Tư Tư giơ ngón tay trỏ ra lắc lắc nói. Sai rồi, nhưng không phải ai cũng nhận được. Cậu phải biết rằng việc tìm một luật sư có thể cứu mạng cậu vào thời điểm quan trọng. Vàng bạc cũng không tìm được luật sư tốt. Bây giờ cậu đã hiểu Lục Trình Thiên giỏi cỡ nào chưa? Đàn diễn Vi ngây ngô gật đầu, có chút tiêu hóa không nổi. Nói thật, Vi Vi, cậu có thể ôm được vào đùi lớn này của Lục Trình Thiên? Không, phải là cái cây lớn này. Cả đời sau thì có chỗ dựa rồi. Vu Tư Tư lúc đó biết Lục Trình Thiên có thu nhập đáng sợ như vậy, cũng giống Đàn diễn Vi, rất lâu cũng không có phản ứng lại. Chút nữa bị tên khốn đó làm thành trò cười đấy. Anh ấy rất nguy hiểm đúng không? Thu nhập cao cùng với nguy hiểm cao, đây là đạo lý mà thế giới chưa bao giờ thay đổi. Lục Trình Thiên nhìn như rất kiếm nhiều tiền, ai lại biết anh phải gánh chịu rất nhiều áp lực. Lúc này Đan Diễn Vi hơi đột nhiên bắt đầu có chút đau lòng người đàn ông trầm mặc thanh lãnh đó. Vu Tư Tư ngơ ngơ một lúc. Tất cả mọi người đều biết thu nhập của Lục Trình Thiên ngạc nhiên và ngưỡng mộ, không từng nghĩ đến những nguy hiểm đi kèm với lợi nhuận cao của anh. Cũng chỉ có người thật lòng yêu đối với Lục Trình Thiên mới có thể nghĩ đến phương diện này. Vi Vi, cậu thật sự rất yêu anh ta. Chỉ có thật lòng yêu một người mới có thể toàn tâm toàn ý suy nghĩ đến vấn đề đó. Mí mắt của Đan Diễn Vi hơi rũ xuống, chẳng có phản ứng gì cả. Vu Tư Tư thở dài không nói gì. Sự im lặng đã trả lời cô. Sự cay đắng trên cùng một khuôn mặt cũng cho cô biết hai người họ sẽ khó khăn như thế nào trong tương lai. Dù tình yêu có thế nào, dù không được yêu thương, rốt cuộc vẫn là phải đi tiếp, không phải sao? Trái tim chua xót của Đan Diễn Vi chìm xuống liên tục, chìm trong bóng tối vô biên, không thể thoát ra. Được rồi, đừng nghĩ về những điều mất hứng đó nữa, quay lại thôi. Vu Tư Tư giả vờ giữ nhẹ cánh tay của Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi đột nhiên nhìn lên và nói, Tư Tư, tớ muốn quay lại. Chúng mình là đang quay lại. Vu Tư Tư trả lời không rõ ràng. Tớ muốn trở về nhà bà cơ. Lúc này cô tuyệt vọng muốn nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của Du Du, dường như chỉ có như vậy cô mới an tâm được. Quay lại cũng được, tớ sẽ đi với cậu. Dù sao thì cô cũng đang thấy chán. Đàn diễn Vi biết lòng tốt của cô, lắc đầu từ chối nói. Không, nếu cậu theo tớ trở lại, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ điều này. Vu Tư Tư nghĩ rằng nó cũng có đạo lý, không miễn cưỡng nữa. Được rồi, quay lại một lúc để thư giãn cũng tốt. Với lại Du Du chắc chắn cũng nhớ cậu lắm rồi. Ừ. Một nụ cười đã mất từ lâu xuất hiện trên mặt của Đan Diễn Vi. Có việc gì nhớ gọi điện thoại cho tớ nha. Vu Tư Tư cũng theo sau với một nụ cười. Được. Vào giữa đêm khuya, khi một người đàn ông về nhà, anh ta thấy ngôi nhà hoàn toàn tối đen, nhấc chân lên hơi cau mày và đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ cũng chẳng có ai. Người đàn ông lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn những con số hiển thị ở trên. Vẫn là 12 giờ đêm. Nhưng người phụ nữ nhỏ bé đó vẫn không quay lại, đang muốn gọi điện thoại cho cô ấy, nghĩ nghĩ thời gian này cũng không có gì. Ngày mai đi tìm cô ấy sao vậy? Người này là đúng lúc Lục Trình Thiên không về nhà sau mấy ngày. Sau hôm anh đi, liền nhận phải một vụ kiện lớn. Công việc bận, anh thường xuyên quên luôn thời gian. Mỗi lần anh dừng lại đều quá muộn rồi, vì vậy anh cũng không gọi điện thoại cho Đan Diễn Vi nữa. Chỉ muốn đợi ngày hôm sau gọi. Kết quả ngày hôm sau lại bận. Cứ như vậy, vào guồng quay của công việc mà không trở về. Lục Trình Thiên cứ như vậy đã bỏ lỡ cả tuần. Ngày hôm sau, Lục Trình Thiên gọi điện thoại cho Đan Diễn Vi nhưng chẳng có ai nghe. Gọi đến lần thứ hai cũng vẫn không có ai nghe. Trong mắt lóe lên ánh mắt u trầm, trực tiếp gọi điện thoại cho Vu Tư Tư. Vu Tư Tư rất nhanh liền nghe điện thoại, nhưng mà vẫn là nửa tỉnh nửa mơ. Alo, ai vậy? Mới sáng sớm mà đã làm cho người khác tỉnh giấc. là tôi. Giọng của Lục Trình Thiên thanh lãnh như là từ trong ngày đông thổi đến vậy, khiến cả người Vu Tư Tư tỉnh ngủ hoàn toàn, một lúc từ trên giường ngồi lên. Luật sư Lục, có chuyện gì? Mẹ ơi, vẫn may cô không nói, không thì Lục Trình Thiên tên đàn ông nhỏ mọn đó không biết sẽ chỉnh cô như thế nào đây. Đàn diễn Vi đâu rồi? Lục Trình Thiên trực tiếp hỏi. Vivi á? Vivi cậu ấy, vậy tại sao? Vu Tư Tư suýt chút nữa lỡ lời mà nói ra hành trình của Vivi, mới nhớ đến đầu có chút không đúng, đột nhiên lập tức sửa chữa nói. Cậu ấy đi du, đúng, cậu ấy cảm thấy quá ngột ngạt nên một mình ra ngoài thư giãn rồi. Thật là muốn mạng người quá đi. Lục Trình Thiên càng ngày càng không cho người khác con đường sống, nếu mà trước mặt anh ta, không thì cô cũng trực tiếp nói mất rồi. Đây là một loại bản năng. Tuyệt đối không phải cô đang sợ hãi. Sao điện thoại cũng không có nghe vậy? Lục Trình Thiên lông mày lưỡi mác hơi trao lại, không tin tưởng lời nói của Vu Tư Tư. Cái này tôi cũng phải trách một số người, để người ta đợi chờ đến khi một câu nói cũng chẳng có để lại, cậu ấy không nghe điện thoại cũng là có thể hiểu được. Vu Tư Tư tiện đem chậu nước bẩn này đổ lên trên người Lục Trình Thiên. Cũng tốt, khiến anh cũng bực lên. Vì Vi trở về nhất định cũng có nguyên nhân một nửa là vì anh ta, cho nên cô cũng không có nói dối. Trả lời cô chỉ có giọng mù của máy móc trong điện thoại. Vu Tư Tư chu chu môi, tự lầm bầm nói. Hừ, bây giờ đã biết gấp rồi, tìm làm gì, đáng đời. Vứt điện thoại, Vu Tư Tư tiếp tục đi ngủ tiếp. Mới sáng sớm lái xe đi tiễn Vi Vi, cô buồn ngủ chết mất thôi. Tắt điện thoại, sắc mặt của Lục Trình Thiên cực kỳ không đẹp nhìn điện thoại trong tay. Anh bận, không có kịp thời báo với cô, chẳng lẽ cô không chủ động đi tìm anh? Anh nhớ sáng nay Hà Cảnh Quân cũng đi ra từ thành phố Cần An, lại thêm nữa Vu Tư Tư nói cô đi du lịch thư giãn. Cả hai kết hợp liền đáng có ý vị sâu xa. Sắc mặt của Lục Trình Thiên tỏa ra âm trầm, điện thoại trong tay lại kêu. Anh vừa nghe điện thoại, vừa cầm áo khoác của mình lại đi ra ngoài. Nếu muốn thư giãn, vậy thư giãn đủ rồi. Đàn diễn Vi cùng Lục Trình Thiên bởi vì câu nói của Vu Tư Tư mà tạo ra hiểu lầm không thể hòa giải, cũng vì việc một tuần sau chôn luôn một manh mối. Đàn diễn Vi lúc này đang ngồi trên bờ ruộng hóng mát, điện thoại và quần áo đều để ở trong phòng, không hề biết việc Lục Trình Thiên đang hiểu lầm lúc này. Du Du trong tay nắm một đám cỏ lông mỏng trên tay và đưa nó như một báu vật. Mẹ ơi, mẹ xem đây có phải là cỏ đuôi chó không? Đàn diễn Vi nhìn một búi tóc nhỏ như hoa hướng dương, khẽ mỉm cười. Ừ, mẹ biết rồi, mẹ sẽ lại đi qua đó xem. Du Du đang vui vẻ, kéo quần lên đến đầu gối, đôi chân nhỏ bé trắng mềm đầy bùn, cậu bé chạy trên bờ ruộng tùy ý. Du Du, con chạy chậm lại đi, cẩn thận không ngã đấy con. Đàn diễn Vi khẽ lắc đầu và mỉm cười. Du Du vẫy bàn tay nhỏ bé của mình để cho thấy thằng bé đã hiểu và chạy lại một chút nữa. Đàn diễn Vi nhìn vào những cánh đồng xanh tươi rộng lớn, một cơn gió thổi qua nó giống như một lớp sóng cuộn lên màu xanh lá cây, từng lớp lan ra bên ngoài, vô cùng đẹp. Không khí ở nơi này không giống như với một thành phố lưu lượng giao thông liên tục, nó đầy không khí trong lành, đơn giản vô cùng, khiến tâm trạng của mọi người cũng bình dịu lại. Trong làng cũng không phồn hoa lắm, nhưng cũng so với thành phố nhiều hơn tình người, cho dù nhà nào cũng có việc, người trong làng đều giúp đỡ nhau. Cho nên cô mới để bà ngoại ở lại làng. Thời gian rảnh rỗi như vậy, cô nhịn không nổi, nhớ đến người đàn ông đó. Không biết bây giờ Lục Trình Thiên có phải đang bận rộn với vụ kiện. Lúc trước cô nhớ Lục Trình Thiên bận, thường không nhớ đến ăn cơm, thức đêm thì rất muộn, không có ngủ, mấy tiếng lại bắt đầu hết sức làm việc. Có một lần cũng vì như vậy mà dạ dày đau nhập viện, bất kể bác sĩ cảnh cáo như thế nào, anh sau khi tỉnh dậy vẫn là bảo trợ lý mang văn kiện đến để tiếp tục xử lý. Sau đó cô chỉ có thể âm thầm làm một số việc, thậm chí là khuyên ngăn, cô trước giờ không tham vọng bản thân có thể quan trọng hơn công việc của anh. Sau khi xuất viện, anh còn luôn bôn ba cật lực. Cuối cùng cô thật sự nhìn không nổi nữa, cô nổi giận, anh mới miễn cưỡng không có mang công việc về nhà. Cũng chỉ có một lần đó thôi. Vì số lượng không nhiều lại khiến cô nhớ đến sâu đậm. Mẹ ơi, mẹ đang nghĩ gì vậy? Tay trắng mềm mềm của Du Du nắm chặt bàn tay đàn diễn Vi. Đàn diễn Vi giật mình, bản thân lại ngây người hồi lâu. Ký ức thật là một tư tưởng tình cảm dày vò con người. Luôn trong lúc bạn buông lỏng, thừa lúc sơ hở chui vào lần nữa kéo bạn vào vực sâu. Mẹ đang nghĩ Du Du của chúng ta càng ngày càng đáng yêu rồi. Mẹ, Du Du cần trở nên cao lớn uy mãnh mới được. Đáng yêu không phải là hình dung về con gái sao? Đàn diễn Vi cười nhẹ, chìa tay lấy ra một khăn tay sạch đã chuẩn bị từ trước trong túi ra, nhẹ nhàng ấm áp thay bé lau mồ hôi trên trán, chậm chậm nói. Nhưng mà mẹ vẫn thích Du Du đáng yêu cơ, làm sao đây? Du Du có chút khó xử nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ, giọng nói đầy mùi sữa, nói. Vậy được rồi, mẹ thích đáng yêu, Du Du cũng có thể trở nên đáng yêu. Du Du nhà chúng ta thật tốt. Đàn diễn viên nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn, cười yêu chiều. Du Du có chút ngại, từ đằng sau rút ra một nắm hoa dại, rơi lả tả, nói: Mẹ ơi, tặng cho mẹ này. Đàn diễn viên ngây người, khóe môi dâng lên nụ cười cảm động, từ tay của cậu bé nhận lấy, ngắt một bông hoa cắm vào bên tai bé, cũng cắm một bông hoa vào bên tai mình. Bây giờ mẹ và Du Du cùng có dấu hiệu rồi. Hi hi, mẹ đeo lên thật là xinh đẹp. Du Du vui mừng vỗ vỗ tay. Du Du nhà chúng ta cũng rất đẹp. Đàn diễn viên khẽ chạm đầu mũi nhỏ, đôi mắt sâu thẳm như thể nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng và cao lớn khác thông qua bé. Chúng ta hãy đi thôi, nếu còn ở lại đây nữa, Du Du của chúng ta sẽ là phơi thành một con khỉ nhỏ mất. Mặt trời càng lúc càng lớn, đàn diễn viên vỗ bụi trên cơ thể Du Du rồi nắm lấy tay bé, dắt về nhà. Du Du học được các động tác của đàn diễn viên, tay cô nhặt bỏ cỏ dại khỏi quần, tay nhỏ nằm trọn trong lòng bàn tay lớn của cô, nghiêm túc nói: Mẹ nên nhanh chóng quay lại, nếu mà phơi nắng, Du Du sẽ đau lòng. Khóe mắt của đàn diễn viên chua xót, chỉ là tăng thêm lực dắt tay nhỏ của bé, trong lòng ấm áp, có một bảo bối yêu người như vậy, cô còn có yêu cầu gì nữa đây? Con khỉ bùn con, mau trở về tắm rửa đi. Du Du nhìn bùn trên người mình cũng có chút ngại, gật đầu. Con biết rồi mẹ. Đàn diễn viên giúp Du Du tắm rửa xong, để cậu bé chơi một mình bên ngoài. Cô về đến phòng cầm điện thoại lên thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, trong đó có hai cuộc là của Lục Trình Thiên gọi tới. Nội tâm khẽ co rút bối rối. Sao anh ta lại đột nhiên gọi điện thoại tới vậy? Trong lòng mặc dù có một chút nghi hoặc, đàn diễn viên vẫn nín thở gọi lại dãy số đó. Tiếng chuông chờ dài dằng dặc, chiếc điện thoại trên tay không tự chủ bị cô nắm thật chặt. Rút cục đầu bên kia có người nhận máy, thế nhưng không phải là giọng nói lạnh lùng mà cô chờ mong bấy lâu. Alo. Nghe được giọng nữ trong trẻo mê hoặc ở đầu bên kia, mắt đàn diễn viên khẽ co rút, ngực giống như bị cái gì đánh vào, đau đớn, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng kết thành một tầng sương mù trong mắt. Người nghe máy không phải ai khác, chính là Vũ Thư. Cô có nên cảm thấy may mắn hay không? Lần trước lúc cầm điện thoại của Lục Trình Thiên, tiện tay đã đổi tên mình thành Khoảng Trống. Vũ Thư mặc dù không biết ai bên đầu dây bên kia, nhưng trực giác nói cho cô biết người đó cùng Thiên không phải có quan hệ bình thường. Cố tình để giọng nói thẹn thùng, nói: Xin chào, thật ngại quá, Thiên vừa mới đi thay quần áo, không có cầm điện thoại theo, có cần tôi thông báo giúp một tiếng cho anh ấy không? Giữa ban ngày đi thay quần áo, đàn diễn viên không thể tưởng tượng tình huống bên kia là như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến Lục Trình Thiên ở cùng với Vũ Thư trong phòng có thể phát sinh chuyện mờ ám, lòng của cô liền như bị cào rách, hô hấp cảm thấy không thông, chỉ có thể hoảng hốt cúp điện thoại. Nhìn căn phòng vắng vẻ, đàn diễn viên từ từ ngồi thụp xuống đất, hai hàng nước mắt bi thương, bỗng dưng tự cười mỉa mai, miệng lẩm bẩm nói: Đàn diễn viên, mày có tư cách gì mà đau lòng? Bọn họ chính là bạn bè, không phải sao? Thế nhưng là vì sao ngực vẫn đau như vậy? Cơn đau làm cô không nhịn nổi mà cuộn mình lại, bật khóc. Nước mắt cứ thế trào ra, ướt đẫm trên mặt đất lạnh lẽo. Khó trách Lục Trình Thiên đi lâu như vậy cũng chưa có về. Hóa ra là hắn ta ở cùng Vũ Thư. Cô còn hy vọng cái gì đây? Đàn diễn viên, chẳng lẽ bài học này vẫn còn chưa đủ sao? Cô không biết bản thân đã ngồi trên mặt đất bao lâu, mãi cho đến khi có một bàn tay nhỏ chạm vào. Du Du chăm chú và cố chấp, dùng bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn ấm áp của mình, hết lần này đến lần khác lau khô nước mắt trên mặt cô, cũng không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc lại làm cô càng thêm đau lòng. Du Du, đàn diễn viên mở miệng mới phát hiện ra giọng nói của mình đã khàn đi từ lúc nào. Du Du không cầm được nước mắt, đôi mắt sâu thẳm giống hệt Lục Trình Thiên, chứa đầy nước mắt. Cậu bé nói một câu khiến đàn diễn viên bất ngờ. Mẹ, người đó cũng không còn là cha của con nữa. Về sau chúng ta không cần tìm người đó nữa, có được không? Đàn diễn viên nhìn Du Du, rõ ràng chỉ mới có 3 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện và trưởng thành, không phù hợp với độ tuổi. Trái tim cô tan vỡ, hai hàng nước mắt chảy dài, sớm đã khóc không thể thành tiếng, chỉ có thể ôm chặt cơ thể nhỏ bé của con vào trong lòng. Du Du, là mẹ có lỗi với con. Du Du trấn an vỗ vỗ lưng đàn diễn viên, cái đầu nhỏ nhô ra từ trong lòng cô, giọng nói non nớt. Mẹ, nước mắt rất quý, sao có thể vì người đó mà khóc, Du Du không muốn có người cha như vậy. Đàn diễn viên đã khóc nói không ra lời, hốc mắt đỏ hoe, cô thật sự muốn cố gắng vì chính mình, cũng vì Du Du mà thử giành lại người đàn ông không thể chạm tới kia. Thế nhưng cô đã thất bại chật vật, thua như vậy là chuyện đương nhiên. Cô không cho Du Du được một gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh, cô là một người mẹ thất bại, ích kỷ. Pudding, mẹ, người đó không cần mẹ, nhưng con cần mẹ. Du Du mặc một chiếc áo thun trắng rộng, ở dưới là quần đùi, chân xỏ dép lê bẩn thỉu. Ánh mắt nhìn Đan Diễn Vi có thể so sánh như viên kim cương sáng chói. Thằng bé là tất cả của cô, hơn cả mạng sống của cô. Đứng trước cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu xuống, ánh mắt trong sáng thuần khiết của Du Du chỉ có mình cô. Hai hàng lông mi đẫm nước mắt, nụ cười trên khuôn mặt ấy thấm sâu vào trong trái tim cô. Mẹ, về sau Du Du sẽ bảo vệ mẹ. Du Du dùng đôi vai non nớt như muốn nâng đỡ khoảng trời trong trái tim Đan Diễn Vi. Trong khoảnh khắc này, lòng cô như nhận lấy sự chấn động to lớn. Đan Diễn Vi mỉm cười trong nước mắt, dùng sức gật đầu một cái, cô nghe thấy giọng mình khàn khàn. Được, về sau hai mẹ con họ sẽ sống nương tựa vào nhau. Lục Trình Thiên, anh chính là giấc mơ hồi đại học của em, mãi mãi không đuổi kịp. Cho nên hiện tại em quyết định từ bỏ anh. Ây da, sao hai đứa lại ngồi dưới đất là thế nào? Giọng nói từ ái của bà ngoại tới gần. Mẹ, nhanh lên một chút, đừng để cụ ngoại lo lắng. Du Du cầm áo sơ mi lên, lộ ra cái bụng nhỏ, muốn giúp Đan Diễn Vi lau khô nước mắt. Đan Diễn Vi mỉm cười, kéo áo của cậu bé xuống, tùy ý tự lau nước mắt. Đứng lên, đối với ánh mắt lo lắng của bà ngoại, giả bộ như không có việc gì, nói. Bà ngoại, là cháu không cẩn thận ngã xuống đất. Cháu lớn như vậy mà sao lại bất cẩn quá? Bà ngoại nhìn trên mặt Đan Diễn Vi, rõ ràng là mới vừa khóc xong, cho là cô ngã đau, vừa buồn cười, lại quan tâm nói. Lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè như đứa trẻ con vậy. Không sao, trong mắt bà ngoại cháu chẳng phải mãi luôn là một đứa trẻ hay sao? Đan Diễn Vi không thèm để ý, nũng nịu kéo tay bà ngoại. Chờ đến khi bà ngoại cười, giọng nói như là trách mắng nhưng lại đầy chiều chuộng. Con khỉ nhỏ, đã làm mẹ rồi mà còn nũng nịu như đứa trẻ. Cụ ngoại, mẹ khi còn bé rất đáng yêu sao? Du Du nghiêng cái đầu nhỏ, hiếu kỳ hỏi. Tay bà ngoại đẩy những nếp nhăn nheo của tuổi già, sờ lên tóc Du Du, nói. Đúng vậy, không giống Du Du kiên cường đáng yêu. Cụ ngoại, cháu muốn nghe. Du Du hưng phấn nói. Đan Diễn Vi giả bộ tức giận. Du Du, con còn muốn biết chuyện xấu hổ của mẹ à? Du Du nhìn Đan Diễn Vi có chút biểu hiện tức giận, liền do dự. Đi đi, đừng đợi ở chỗ này quấy rầy chúng ta tâm sự. Bà ngoại nhìn thấy Đan Diễn Vi bắt nạt Du Du, lập tức bao che cho cháu, đuổi cô ra ngoài. Đan Diễn Vi biết bà yêu thương Du Du nên cũng không có để ở trong lòng, lộ ra vẻ mặt thương tâm, nói. Này, cháu đành đi nấu cơm cho mọi người ăn vậy. Mẹ! Du Du vừa định an ủi Đan Diễn Vi vài câu, lại thấy cô nháy mắt với mình, lập tức hiểu được là mẹ cố ý muốn nói như vậy. Đưa tay che lấy miệng nhỏ khanh khách cười không ngừng. Mẹ, mẹ xấu hổ à? Đan Diễn Vi điểm một cái vào đầu nhỏ của cậu. Còn dám trêu mẹ này. Đi, Du Du, cụ ngoại mang con đi chơi một vòng. Bà ngoại cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Du Du, giống như một lão thái thái quật cường, kéo tay cháu của mình đi tới cửa. Đan Diễn Vi nhìn bóng lưng họ rời đi, bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía phòng bếp. Khẽ hít một hơi thật sâu, làm tinh thần vui lên. Ở phía bên kia, sau khi Vũ Thư nhận điện thoại, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Nghe thấy có tiếng động từ phía cửa, cô lập tức xóa số điện thoại kia ra khỏi nhật ký cuộc gọi, đặt điện thoại ở vị trí cũ. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh đợi Lục Trình Thiên đi đến. Bất kể đầu dây bên kia là ai, chỉ cần có tồn tại mối nguy hiểm, cô sẽ không để cho người đó có cơ hội phá hỏng tình cảm của cô và Thiên. Nếu không phải thời gian không đủ, cô nhất định phải ghi lại số điện thoại đó, tra xem người này là nam hay là nữ. Nếu như là nam thì thôi đi, còn nếu như là một người phụ nữ... Trong mắt Vũ Thư lộ ra một chút tàn nhẫn, vậy thì cũng đừng trách cô không khách khí. Lục Trình Thiên đẩy cửa tiến vào, thấy Vũ Thư thì nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Sao em lại tới đây? Khuôn mặt Vũ Thư có chút cứng đờ, nghĩ đến mục đích tới đây, rất nhanh hồi phục, điềm đạm đáng yêu nhìn anh nói. Thiên, anh đã quên ngày sinh nhật của em rồi sao? Lục Trình Thiên như không nghe thấy, lách người qua nhìn trên bàn làm việc, chiếc điện thoại di động yên tĩnh, mặt không có biểu hiện gì, thu hồi ánh mắt. Vũ Thư chú ý tới ánh mắt Lục Trình Thiên, nhìn vào chiếc điện thoại di động vài giây, trong lòng cô ta lo lắng, Thiên là đang đợi điện thoại của ai? Giống như rất để tâm. Nói. Nghe được câu hỏi của Lục Trình Thiên, Vũ Thư giật mình đối diện với đôi mắt lạnh lùng của anh, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, nói. Thiên, em muốn mời anh làm bạn nhảy. Vì tới gặp Lục Trình Thiên, Vũ Thư mỗi một câu một lần đều sẽ chú ý đến cách ăn mặc, nói năng. Cố ý phối hợp trang phục kết hợp sự ngây thơ trong sáng, tự như một viên kẹo tỏa ra sự ngọt ngào, chờ người đàn ông của mình đến nhấm nháp. Nếu như Lục Trình Thiên đồng ý, Vũ Thư tuyệt đối không chút do dự, dâng hiến chính mình. Đôi mắt Lục Trình Thiên khẽ chớp, Ánh mắt âm u lóe lên một tia nhìn không thấu. Anh chỉ dừng lại mấy giây, giọng trầm thấp chậm rãi nói: "Được." Vũ Thư còn tưởng rằng Lục Trình Thiên còn đang tức giận, không nghĩ tới anh lại đồng ý nhanh như vậy. Những khó chịu trong lòng vừa rồi đã nhanh chóng bay mất. Ánh mắt toát lên sự phấn khích, giọng nói lại càng trở nên nhẹ nhàng hơn. "Thiên, thật sao? Thật sự là quá tốt rồi, cha em chắc chắn sẽ rất vui." "Anh còn tưởng rằng em mới là người vui." Vũ Thư đang đắm chìm trong cảm giác hào hứng vui sướng, cũng không nghe được bên trong lời nói của Lục Trình Thiên có lời chế giễu. "Thiên, em đương nhiên là rất vui nha." Dừng một chút lại có chút ủy khuất nói: "Em còn tưởng rằng anh vẫn còn giận em." Vũ Thư thấy Lục Trình Thiên không có trả lời, cũng không có tức giận. Trong văn phòng lại không có ai khác, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ xúc động, bước chân đi về phía thân ảnh cao lớn kia. "Thiên, em biết cha mẹ em có chút quá đáng, nhưng bọn họ cũng là muốn tốt cho em. Hy vọng anh có thể nể tình em tha thứ cho bọn họ được không?" Vũ Thư thấy đã đặt ở trên bờ vai rắn chắc của Lục Trình Thiên, nhịp tim cũng tăng lên không ngừng. Một hồi lâu cũng không thấy anh cự tuyệt, rốt cuộc không nén được kích động trong lòng, dáng người uyển chuyển dựa vào tấm lưng mà cô đã khát vọng bấy lâu. Chỉ là thân thể của cô còn không có chạm tới áo quần của anh, người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay bỗng nhiên đứng lên, làm cô cũng phải lùi lại phía sau mấy bước, miễn cưỡng đứng vững, không hiểu, ủy khuất hỏi: "Thiên, anh làm sao vậy? Là em làm không được tốt sao?" Anh cũng cho là mình có thể chịu đựng được, chỉ là khi cô đến gần, trong nháy mắt thân thể đã phản ứng. Lục Trình Thiên đưa lưng về phía cô ta, sắc mặt âm trầm khó coi, thanh âm lạnh lùng nói: "Buổi chiều anh còn có việc, nếu không có chuyện gì nữa, em đi ra ngoài trước đi." Đây là hạ lệnh đuổi khách với cô ta, trước đây không phải vẫn luôn tốt hay sao? Vũ Thư chưa từ bỏ ý định, tới gần một chút. "Thiên, anh có phải vì bản án khó xử ngày hôm nay không? Chúng ta đã xem tivi đưa tin, có cần hỗ trợ gì không?" Cô nghĩ nói như vậy Thiên sẽ cao hứng, không ngờ giọng nói của anh lại càng lạnh lẽo hơn. "Em cảm thấy anh sẽ cần cha em giúp đỡ à?" "Thiên, em không phải có ý đó, em chỉ là muốn giúp anh thôi mà." Vũ Thư vội vàng muốn biểu đạt sự quan tâm của mình. Mùi nước hoa đắt đỏ trên người cô làm anh không ngừng nhíu mày. Vì sao phụ nữ lại thích mấy loại hương vị gây mũi này? Không giống ai đó chỉ dùng sữa tắm nhưng vẫn phảng phất hương thơm. Hắn sao lại nghĩ đến cô? Lục Trình Thiên sắc mặt càng không tốt. "Không cần." "Thiên, anh nhất định phải từ chối ý tốt từ gia đình em hay sao?" Vũ Thư không rõ, không phải là cô ta nghi ngờ năng lực của Thiên, mà là nếu có Vũ Gia ra mặt giải quyết, mọi việc của anh đều có thể đơn giản đi rất nhiều. Cô chỉ là muốn cải thiện mối quan hệ giữa Thiên và người trong nhà một chút. Lục Trình Thiên trong lòng cười lạnh, ý vị không rõ, nói: "Nếu em muốn hỗ trợ, vậy chi bằng trở về hỏi cha em một chút." Vụ án lần này anh tiếp nhận là một vụ án lừa đảo tài chính lớn. Chính phủ Trung ương sớm đã nhận được thông tin. Nếu phát hiện có quan chức nhúng tay vào, mọi chuyện đều phải điều tra kỹ lưỡng. Hiện tại đừng nói đến thành phố Cần An, các chính trị gia cao cấp trong nước hận không thể đem mình tẩy cho sạch sẽ. Cô lại còn muốn kéo Vũ Thiên Dương xuống nước à? Nếu Vũ Thiên Dương biết mình có một cô con gái tốt như vậy, không biết ông ta sẽ có cảm giác như thế nào nha. Vũ Thư không hiểu ý của Lục Trình Thiên, nhưng cũng nghe ra sự chế giễu trong đó. Cô ta thực sự không hiểu rõ về vụ án, chỉ cảm thấy nếu như Vũ Gia ra mặt giúp đỡ thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ bị Lục Trình Thiên nói như vậy, trong lòng cảm thấy do dự, cũng không dám tiếp tục chờ đợi. "Thiên, anh cũng đừng gấp gáp quá, sức khỏe là quan trọng hơn, vậy em không quấy rầy anh làm việc nữa." Nói xong cô ta vội vã rời đi. Lục Trình Thiên ngồi xuống ghế, một lần nữa cầm văn kiện lên nhìn, nhưng không đến 5 phút lại đem văn kiện đặt trở lại trên bàn. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào chiếc điện thoại vẫn luôn im lặng kia. Bỗng nhiên đưa tay cầm ấn mở, trên màn hình ngay cả một chút thông tin cũng đều không có. Lục Trình Thiên nắm chặt tay, chiếc điện thoại phát ra tiếng ma sát. Nếu như không phải hắn khống chế lực tay tốt, chiếc điện thoại kia có khả năng bị bóp nát. Một buổi sáng trôi qua rất tốt, ngay cả một cuộc điện thoại đều không có. Lục Trình Thiên cất điện thoại di động, cầm áo khoác trực tiếp đi ra cửa. Không chú ý tới rằng bởi vì không có tin tức gì từ người phụ nữ kia mà vứt công việc quan trọng sang hết một bên. Có vẻ cô cùng Hà Cảnh Quân chung đụng rất vui vẻ, đến mức ngay cả điện thoại cũng đều không có thời gian nhận. Một giờ sau, Đường Kỳ Dũng đang ngồi trong phòng làm việc, có chút ngoài ý muốn khi thấy người đàn ông nào đó đến thăm mình. "Thiên, sao cậu có thời gian đến chỗ tôi vậy?" "Đi võ đài." Lục Trình Thiên vứt xuống một câu, cũng không thèm nhìn Đường Kỳ Dũng một chút, đi ra ngoài cửa. Đường Kỳ Dũng sừng sốt một chút, ý cười trên môi không ngừng lan rộng. Là ai bản lĩnh lớn đến mức trêu chọc vị đại luật sư của bọn họ táo bạo như vậy đây? Mặc dù trong lòng đã sớm có đáp án, nhưng vẫn bàn giao công việc cho vị thư ký sau đó đi theo. Lục Trình Thiên nói đi võ đài chính là tập luyện ở võ đài Quyền Anh. Hai người đều cởi bỏ âu phục, thay bộ quần áo thể thao, trên tay đều có đeo găng. Đều là người luyện võ, nếu như không mang găng tay, rất có thể sẽ bị đổ máu hoặc gãy xương nếu như né không kịp. Đường Kỳ Dũng nhìn Lục Trình Thiên khởi động liều mạng như vậy, mỗi một đòn đánh đều dùng 10 phần sức lực, khí thế hừng hực, nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau. Biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, thế nào, ai chọc giận cậu? Lục Trình Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục đấm một tổ hợp quyền. Không có lý do, hắn chỉ muốn phát tiết. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi là đang liều mình bồi quân tử, cậu lại không nói gì. Đường Kỳ Dũng đi theo khởi động cổ chân, duỗi chân. Thấy Lục Trình Thiên khoa tay múa chân, Đường Kỳ Dũng cũng không dám yên tâm. Nếu là một quyền nộ khí của hắn, đoán chừng khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của mình sẽ không giữ được mất. Lục Trình Thiên dừng lại động tác khởi động, đi đến giữa trung tâm võ đài, ngữ khí thờ ơ, nói. Đừng nói nhảm, sợ thì biến. Hắn đã hết kiên nhẫn, muốn đánh người. Nói đùa, ai sợ, ai đánh ai còn chưa chắc nha. Bản năng động vật của giống đực chính là không thể bị khiêu khích. Đường Kỳ Dũng cũng không ngoại lệ, thấy dáng vẻ của Lục Trình Thiên, từng phân tử trong máu cũng đang kêu gào. Hai người đi đến giữa, đụng nắm đấm một cái xem như biểu tượng tôn trọng đối thủ, tôn trọng võ đài. Đường Kỳ Dũng cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, một đấm móc trực tiếp vào huyệt thái dương của Lục Trình Thiên, mỗi đấm đều cực mạnh, không chút lưu tình. Lục Trình Thiên nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh thoát, thân trên hơi sụt xuống, một cú đấm như một trận kình phong hướng tới phần bụng dưới của Đường Kỳ Dũng, đánh tới. Đường Kỳ Dũng tránh thoát, trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu như bị quyền này của Lục Trình Thiên đánh trúng, ít nhất gãy mất hai chiếc xương sườn. Hắn một bên phản kích, một bên điều chỉnh hô hấp nói, Thiên! Có phải liều mạng như vậy không? Lục Trình Thiên tròng mắt lạnh như băng không có một tia phản ứng, kịch liệt vật lộn, trên trán toát ra một mảnh mồ hôi, chưa nói là mồ hôi trên người đã chảy giống như một dòng suối nhỏ, trượt trên da thịt. Hóc môn của hai người đàn ông tăng mạnh, đã đánh 10 hiệp, Đường Kỳ Dũng hô hấp đã có chút khó khăn, Lục Trình Thiên hô hấp vẫn như vậy, bình ổn. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, dạo gần đây tập luyện có chút lười biếng, nếu không cũng không bị Thiên áp chế một bậc. Nửa tiếng sau, mặc dù hai người đều đeo găng tay, nhưng trên người đều có ít nhiều vết thương. Đường Kỳ Dũng tránh thoát được một cú đá ngang nguy hiểm, cả người dựa vào hàng rào bảo vệ, thở hổn hển. Không đánh, không đánh nữa. Nếu cậu cứ liều mạng như vậy, ngày mai tôi khỏi cần đi làm nữa. Lục Trình Thiên lạnh lùng nhìn Đường Kỳ Dũng mấy giây, mặt không thay đổi, cởi găng tay ném xuống đất. Cũng mặc kệ Đường Kỳ Dũng từ trên lôi đài xuống dưới. Cậu đi đâu? Đường Kỳ Dũng thấy Lục Trình Thiên rời đi, nhịn không được hỏi. Tắm rửa. Lục Trình Thiên cũng không quay đầu lại, trả lời hai chữ. Cũng không có chảy quá nhiều mồ hôi, đương nhiên là phải đi tắm. Đường Kỳ Dũng khóe miệng vừa mới dương lên, lập tức hít một hơi. Thiên cũng quá mạnh tay quá đi. Quả nhiên tắm rửa xong, Đường Kỳ Dũng nhìn gương, lông mày chảy ra còn chảy máu, khóe miệng còn xanh một mảnh, trên người có nhiều chỗ đều đau, nhưng không rõ là chỗ nào. Đường Kỳ Dũng nhìn qua người bạn đã thay xong quần áo, trên mặt không có lộ vết thương, nhưng hắn biết Thiên cũng không tốt hơn mình là mấy. Thiên lúc đánh trên võ đài chỉ một mực tấn công không có phòng thủ nên có trăm ngàn chỗ hở, nhưng sự liều mạng của Thiên cũng làm hắn bị dọa. Đây đều là do Đan Diễn Vi sao? Thiên, cậu hẳn là nên cảm tạ tôi hạ thủ lưu tình, không có đánh vào mặt cậu nha. Hắn biết Thiên mấy ngày hôm nay còn có phiên tòa, nếu để mặt bị thương liền rất khó coi, xem ra hắn vẫn là còn chút tình cảm anh em. Sao cậu không nói nếu lần này thắng kiện, cậu có thể có rất nhiều tiền? Lục Trình Thiên một chút cũng không cảm kích, vụ án này nếu như không phải bởi vì Đường Kỳ Dũng, cho dù có cho hắn bao nhiêu tiền, hắn cũng không tiếp nhận. Không có gì khác, bởi vì những người liên quan đến vụ án này bối cảnh quá phức tạp, nếu không nắm chắc phần thắng, rất có thể kéo mình vào. Đường Kỳ Dũng không hề tức giận, còn cười mỉm nói. Thiên, cậu sao lại nói như vậy? Chúng ta là hợp tác đôi bên cùng có lợi, hơn nữa tôi rất tin tưởng năng lực của cậu. Lục Trình Thiên hừ lạnh một tiếng không trả lời. Đường Kỳ Dũng cầm khăn mặt xoa xoa tóc, nói Thiên, cậu cũng đã phát tiết xong, hiện tại có thể nói một chút vì sao lại tức giận đi. Hắn thật muốn moi một chút thông tin để giải thích với con sói nhỏ ở nhà, mỗi lần gần gũi đều muốn lôi kéo hắn, nếu không thì phải trốn thật nhanh, mặc dù trong lòng cũng có chút ủy khuất, nhưng ai bảo hắn thích người ta. Theo như hắn nói, đây chính là tình thú của hai người, người ngoài không hiểu được. Cậu trở nên lắm lời như phụ nữ như vậy tới lúc nào? Lục Trình Thiên chớp mặt, thản nhiên nói. Đường Kỳ Dũng dừng động tác, tức giận nói. Lúc nào cậu không còn độc miệng, tôi liền không hỏi. Kêu đồ phu, mũi đỏ nhỏ, buổi tối gặp nhau ở chỗ cũ. Lục Trình Thiên phát tiết một trận cũng đã giảm đi chút, không còn lạnh lẽo như vừa rồi. Không có vấn đề. Đường Kỳ Dũng đáp ứng. Hai người từ câu lạc bộ Quyền Anh đi ra, mỗi người đi một hướng. Đường Kỳ Dũng không thể trở lại công ty với gương mặt bị thương của mình, đành trở về căn hộ của Tư Tư. Lúc Tư Tư mở cửa nhìn thấy Đường Kỳ Dũng trên mặt đầy vết thương, nhịn không được kinh hô một tiếng. Đường Kỳ Dũng, anh lớn như vậy rồi còn đi đánh nhau ở ngoài à? Ai nói anh đánh nhau với người ngoài? Đường Kỳ Dũng lách người chen vào. Vu Tư Tư sửng sốt một giây, thuận tay đóng cửa lại, gấp gáp đi theo sau lưng Đường Kỳ Dũng, hỏi. Anh không phải đánh nhau với người ngoài, chẳng lẽ là tự hại mình? Cho đến nay cô còn chưa thấy ai so với Đường Kỳ Dũng còn tốt hơn, nhưng nhìn vết thương này, người đó ra tay cũng quá mạnh đi. Ngoại trừ Thiên gia thì còn có ai? Đường Kỳ Dũng bỗng nhiên dừng bước lại, Vu Tư Tư cứ như vậy không chút nào bị đụng vào. Cô cũng không có tức giận, ngơ ngác hỏi. Lục Trình Thiên, anh sao lại bị anh ta đánh cho như thế này? Đường Kỳ Dũng quay người cô, không để ý nói. Không có việc gì, cậu ta so với anh cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Vu Tư Tư nhìn chằm chằm vào vết thương trên người và vết tím xanh trên khóe miệng Đường Kỳ Dũng mấy giây, bỗng nhiên bĩu môi, trách móc, quay người nói. Điên rồi, đều điên hết rồi. Đường Kỳ Dũng trong mắt hiện ra ý cười. Tư, đau quá. Nghe thấy Đường Kỳ Dũng kêu đau, Vu Tư Tư không tự chủ dừng bước lại, trong lòng nhắc nhở mình không cần để ý đến hắn, đây là tự mình chuốc lấy. Đường Kỳ Dũng tiếp tục giả vờ rất đau, nói. Ai, vết thương trên mặt đã thoa thuốc, nhưng mà trên lưng vẫn chưa thoa được nha. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 20 của bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh MC Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.